Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163 chương 80, canh 2, Triệu Thanh Y không có cản bọn họ, nhưng là phóng viên lại vây đi lên hỏi cảm thụ cùng hỏi thân phận thật sự. Bọn họ xác định không phải ở nhân ra miệng vết thương thượng giải muối sao. Triệu Thanh Y mới lười đến hỏi. Trước công chúng, bọn họ muốn quỵt nợ, vứt cũng là bọn họ người. Ngày kế sông biển các đại báo chí đầu đề lại lần nữa bị Triệu Thanh Y bá chiếm. Tiêu đề thình lình bắt mắt, chồng hoa nữ hiệp đại thắng Đông Hoa kiếm thuật thiếu tông chủ. Đông Hoa bồi thường 23.000 đô la đưa tin chung kỹ càng tỉ mỉ viết Triệu Thanh Y thanh dung sưởng. Dược đẩy ra tân dược cuộc họp báo tiệc rượu. Lọt vào hai cái Đông Hoa nhân tới tạp tráng. Cuối cùng hai bên dùng tài hùng biện lại động thủ. Đông Hoa nhân tất cả đều thua ở chồng hoa nữ hiệp trên tay. Sông biển các fan không cấm cuồng hoan. Loại này đặc thù thời điểm. Người trong nước bất luận là phương diện kia thắng qua người nước ngoài. Tuyệt đối là so được đến đệ nhất khối áo vận huy chương còn muốn làm người kích động. Mà liên quan trai đằng tân chi trợ cái này Đông Hoa thần đạo vô niệm lưu luyện binh quán thiếu tông. Chủ cũng ở sông biển nổi danh, là thực không cho người vui sướng nổi danh. Như vậy kết quả cũng trực tiếp làm cho ở vào sông biển công cộng tô giới Đông Hoa công sứ cho hắn. Gọi điện thoại tới chất vấn, trai đằng tân chi trợ cầm điện thoại. Nghe công sứ thanh âm mang theo vô cùng nghiêm túc, luôn mãi hỏi hắn có phải hay không đã chịu bôi nhọ cùng ám toán. Thần đạo vô niệm lưu kiếm thuật lưu phải cương quyết toàn Đông Hoa. Trong quân không ít tướng sĩ đều có kiếm thuật bối cảnh. Tuy rằng phân thuộc bất đồng lưu phái, nhưng là nếu là đối phó chồng hoa gia, như vậy sở hữu Đông Hoa võ sĩ là nhất thể. Việc này quan Đông Hoa kiếm thuật giới thể diện. Trai đằng tân chi trợ hít sâu một hơi, đạm thanh nói, không có bôi nhọ, không có ám toán, chính đại quang minh đánh giá, tay không bác đấu, ta đánh không lại nàng, Đông Hoa chú chồng hoa gia đại sứ có cát minh ngạc nhiên nói. Không có, như thế nào sẽ không có, một cái bị chi một người nọ thổi phồng trời cao nữ nhân mà thôi. Trai đằng quân sao có thể sẽ đánh không lại, từ từ, tay không bác đấu. Không phải kiếm thuật, trai đằng tân chi trợ nói. Ở Bình An tiệm cơm ngẫu nhiên gặp gỡ. Cũng không phải chính thức ước chiến. Tay không tương bác, ta cũng không biết nàng hay không tinh thông kiếm thuật. Nhưng là tay không tương bác, ta xác thật thua, kiếm đạo thượng cũng chú ý võ đức. Đông Hoa cũng vẫn là tồn tại đầu óc thanh tỉnh hơn nữa có cảm thấy thẹn cảm cùng phẩm đức thượng tự. Mình yêu cầu người. Trai đằng tân chi trợ chính là đã chịu tốt đẹp giáo dưỡng kiếm khách. Có Cát Minh ở điện thoại chung trầm giọng nói. Trai đằng quân, ngươi cần thiết làm sáng tỏ chuyện này. Không thể làm chi một người nọ như thế kiêu ngạo. Ngươi là một người kiếm khách. Ngươi ở tay không bác đấu thượng sai một nước cờ là về tình cảm có thể tha thứ. Bằng không, này đối toàn bộ Đông Hoa võ thuật giới ảnh hưởng đều không tốt. Đường đường thần đạo vô niệm lưu luyện binh quán thiếu tông chủ như thế nào có thể bại cấp một cái? Chi kia nữ nhân, trai đằng tân chi trợ nói, đại sứ các hạ, thắng chính là thắng, bại chính là bại, ta thừa nhận bại, ta mới có thể biết ta khuyết điểm ở nơi nào, ta mới có thể tiến bộ. Có Cát Minh hít sâu một hơi, cầm điện thoại nói, trai đằng quân, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, việc này ta tới an bài. Đến lúc đó ngươi chỉ tiếp thu phóng viên phỏng vấn, nói rõ ràng ngươi là một người kiếm khách, không am hiểu karate, ở tay không bác đấu thượng, ngươi không thể đại biểu Đông Hoa võ, sĩ. Hảo đi, hắn karate tuy rằng cũng không thấp đoạn, nhưng là xác thật không phải Đông Hoa đỉnh cấp, lời này còn nói đến qua đi. Buông điện thoại, trai đằng tân chi trợ ở tĩnh thất chung nghỉ ngơi. Trong đầu lại như thế nào cũng huy không đi cái kia màu trắng tiên váy phiêu phiêu tuổi trẻ nữ nhân. Hắn vẫn luôn không có quá nhiều lực chú ý đặt ở nữ nhân trên người. Đối nữ nhân Mỹ cùng không đẹp chỉ có một tương đối mơ hồ khái niệm mà ni chính là nàng vừa ra tràng. Giống như là từ núi phú sĩ mây mù chung đi ra tiên nữ. Minh diễm bắn ra bốn phía, thanh thuần vũ mị, tính tình nhiệt cay, khí chất cố tình không thể tiết chơi. Nàng không có hoa nhân nữ nhân thuận theo cùng thấp hèn. Nàng sẽ không tới đi theo hoặc hầu hạ bất luận cái gì nam nhân. Mà nam nhân lại đuổi theo thân ảnh của nàng. Lúc ấy chỉ chuyên chú thi đấu. Chính là hiện tại trong đầu chính là nàng một đôi trắng nõn, ngọc đủ cùng đông hoa nữ nhân hiếm. Có thon dài đùi đẹp, cùng nàng giao thủ khi, cặp kia chân ở lụa trắng làn váy hạ như ẩn như hiện. Trai đằng tân chi trợ trong lòng nóng lên, cảm thấy bị nàng đá địa phương không phải đau, mà là năng. Trai đằng tang, bên ngoài nói quán một người võ sĩ ở ngoài cửa kêu hắn. Trai đằng tân chi trợ không cấm cả kinh, ngồi nghiêm chỉnh, chuyện gì, tên kia võ sĩ đảo. Đặc vụ bộ nhân viên quan trọng tiến đến bái phỏng, trai đằng tân chi trợ cũng không thích đặc vụ bộ môn, nhưng là gia tộc của hắn lại có uy vọng, hắn lại có tiền, đối phương cũng là chính phủ người, chỉ sợ là có chuyện quan trọng, trai đằng tân chi trợ không nghĩ tới tới là nữ tử này. Đối nàng có ấn tượng là bởi vì mấy ngày hôm trước mới vừa gặp qua. Đối phương ăn mặc một thân màu đỏ cập đầu gối tiểu dương váy. Eo thon một bó, có vẻ thân hình thướt tha thon dài, hoa nhân nữ tử trung sắc thật ít có như vậy hảo dáng người. Nàng chất tóc dài, phát thượng sức một cái thủy hồng sắc nơ con bướm, có vẻ càng tuổi trẻ một ít, nam tạo hạt tuyết thân thể thực tế tuổi là 25 tuổi. Như vậy một tá giả nhìn như là 20 xuất đầu. Nam tạo hạt tuyết hướng hắn khom lưng. Đứng thẳng thân khi triển lộ một cái ôn hòa thanh lệ mỉm cười. Ngươi hảo, trai đằng tăng, trai đằng tân chi trợ hơi hơi khom người. Nói, nguyên lai là nam tạo tiểu thư, có gì phải làm sao? Nam tạo hạt tuyết nhợt nhạt cười. Trai đằng tăng, nơi này không có phương tiện tường nói, trai đằng tân chi trợ hơi hơi trầm ngâm. Đem người thỉnh đến phòng khách, hắn ở chủ tọa ngồi ổn sau. Nam tạo hạt tuyết cũng lấy thục nữ tư thái ngồi xuống. Trai đằng tân chi trợ nói, kỳ thật ta cũng không cảm thấy ta cùng với đặc vụ bộ có cái gì hảo nói chuyện, nam tạo hạt. Tuyết trộm nhìn cái này khí chất như tuyết tuổi trẻ Mỹ nam tử liếc mắt một cái. Tâm như nai con đâm mần ni trai đằng tang, ngươi, không cần đem cái kia chi kia thiện, nữ nhân sự để ở trong lòng, trai đằng tân chi trợ đôi mắt. Thoáng nhìn, đạm hỏi, nam tạo tiểu thư lại biết, ta đem cái gì để ở trong lòng, ta cùng với nam tạo tiểu thư cũng không quen biết, nam tạo hạt tuyết nói. Nhưng là ta hiểu biết triệu thanh y cái kia chi kia thiện nhân. Trai đằng tang nhất thời vô ý lầm chung kia thiện nhân gian kế cũng không kỳ quái. Này không phải trai đằng tang sai lầm mà đi luôn có một ngày. Ta sẽ vì trai đằng tang báo đến này thù. Trai đằng tân chi trợ khinh thường mà hơi câu một chút khóe miệng. Nói, ta đây, có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi? Nam tạo hạt tuyết hơi hơi nghiêng người cúi đầu, hình như có một mặt ôn nhu ngượng ngùng. Đây là một cái tốt đẹp góc độ. Hơn nữa này một đời thân là hoa nhân, có nguyên chủ ký ức. Nam tạo hạt tuyết biết hoa quốc nam tử thực mê luyến nữ tử sau cổ đến lỗ tai làn da cùng đường cong. Trai đằng tân chi trợ lại không có xem nàng, nói, nếu nam tạo tiểu thư không có khác sự, nam tạo hạt tuyết nói, trai đằng tang, kỳ thật triệu thanh y cái kia thiện nhân cũng không có gì ghê gớm. Nàng chỉ là một cái xuất thân đê thiện nô tì. Dựa vào câu tam đáp bốn, nương nam nhân thượng vị, nàng hiện tại có điểm bản lĩnh, cũng không thay đổi được chi kia một người thói hư tật xấu. Nàng bản lĩnh cũng không phải dựa nàng chính mình, nàng bất quá là, ỷ vào, lấm tấm cẩu thế, tới rồi nào một ngày, đế quốc trừ bỏ, lấm tấm cẩu, kẻ hèn triệu thanh y đem nàng băm nguy cẩu đều có thể. Trai đằng tân chi trợ ánh mắt hơi hàn, nói, nam tạo tiểu thư tựa hồ thực hiểu biết triệu nữ sĩ. Nam tạo hạt tuyết hít sâu một hơi, nói, triệu thanh y leo lên thượng, lấm tấm cẩu cơ chủ. Chỉ cần trừ bỏ, lấm tấm cầu, nàng hết thảy ngụy trang đều sẽ mất đi, nàng chỉ là một cái xuất thân đê thiện nha hoàn, chỉ có tiểu học bằng cấp, trai đằng tân chi trợ không cấm xích một tiếng cười, nha hoàn, tiểu học, nam tạo tiểu thư, Ta tưởng các ngươi đặc vụ bộ công tác có phải hay không hẳn là nghiêm túc một chút. Nam Tạo Hạt Tuyết cãi cọ nói. Ta nói là sự thật. Nàng chính là một cái đã từng tiếu muốn gả cấp thiếu gia muốn thượng vị tiện nha hoàn. 1928 năm, xuất thân đê tiện Triệu Thanh Y không có tiền đi học. Bị đưa vào Dung gia đương nha hoàn, bởi vì hiểu được thảo chủ nhân niềm vui bị thu làm nghĩa nữ. Nàng lúc này mới một bước lên trời. Luôn có một ngày, ta sẽ đem nàng đánh hồi nguyên hình, ở Nam Tạo Hạt Tuyết trong mắt Triệu Thanh Y là trọng sinh. Cho nên xào cổ có thể phát xô vàng đầu tiên liền không kỳ quái. Mà nàng chỉ đổ thừa năm đó một lòng đặt ở học tập. Âm nhạc cùng tô phụ bệnh tình thượng, đều không có tinh lực chú ý này đó. Nàng lại leo lên thượng lấm tấm cầu, được đến đối phương âm thầm duy trì. Mà Dung gia huynh muội cũng đều là trọng sinh, cùng nàng kết thành, ngoại giới người không rõ nguyên do, cư nhiên đem nàng đương thần tượng. Quá buồn cười, một cái tiện nữ nha hoàn mẹ tử thành cái gì trồng hoa nữ hiệp. Trai đằng tân chi trợ cảm giác đến nàng lúc này oán hận. Hơi hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Xem ra Nam Tạo tiểu thư đối với như thế nào vì đế quốc giải quyết lấm tấm cầu uy hiếp đã nghĩ. Sẵn trong đầu, Nam Tạo Hạt Tuyết kiên định mà nhìn trai đằng tân chi trợ. Nói, vì đế quốc. Cũng vì trai đằng tang, vô luận bao lớn khó khăn, ta đều nguyện ý khắc phục, ta muốn bóc trần Triệu Thanh mặt đều. Chỉ cần tìm được lấm tấm cẩu cơ chủ, chính là Triệu Thanh y vạn kiếp bất phục là lúc, trai đằng tân chi trợ kỳ quái. Cùng, lấm tấm cẩu, so sánh với, Nam Tạo tiểu thư giống như càng hận Triệu nữ sĩ. Triệu nữ sĩ cùng Nam Tạo tiểu thư có cái gì ăn Tết sao? Nam Tạo Hạt Tuyết hơi hoảng. Lại nói, bởi vì nàng luôn là ô nhục đế quốc, còn đắc tội trai đằng quân, trai đằng tân chi trợ lại đầu gỗ. Cũng rốt cuộc có chút phản ứng lại đây, kỳ thật lấy thân phận của hắn cùng tướng mạo khí chất. Chưa bao giờ thiếu nữ nhân đối hắn xung xoe, đế quốc nữ nhân không giống trồng hoa ra, là một loại bảo thủ cùng phóng đãng cùng tồn tại trạng thái. Bảo thủ nữ tử cực kỳ bảo thủ. Phóng đãng nữ tử tùy ý cùng nam nhân phong lưu cũng không có người nhiều quản. Chỉ cần hắn nguyện ý, nữ nhân có loại này ánh mắt khi, hắn có thể tùy ý đem người khiêng đi. Loại sự tình này ở Hoa Quốc thực bình thường. Nam Tạo Hạt Tuyết đối thượng hắn ánh mắt, lâu ở nam nhân đôi trung hỗn. Nam Tạo Hạt Tuyết lại cho hắn một cái ngượng ngùng cổ vũ ánh mắt. Trai đằng tân chi trợ nói. Nam Tạo tiểu thư nếu không có gì chuyện quan trọng, tại hạ muốn xin lỗi không tiếp được trai đằng tang. Còn có việc sao, trai đằng tang, ta, trai đằng tân chi trợ nói. Nam Tạo tiểu thư, làm nam nhân, ta phải cho ngươi một cái lời khuyên. Không cần làm cùng ngươi không tương xứng sự. Một cái thổ, phì nguyên, tướng quân bồi dưỡng ra tới nữ đặc công đối ta làm ra thanh thuần vô tội. Biểu tình. Ta có phải hay không hẳn là hoài nghi ta là nhiệm vụ của ngươi mục tiêu? Nam Tạo Hạt Tuyết tâm linh chịu một vạn điểm thương tổn. Vội nói, trai đằng tang, không phải như thế, ta, rất là ngưỡng mộ trai đằng tang, đằng trai tân chi trợ thực bực Triệu Thanh Y đối hoa nhân vũ nhục. Chính là loại này tâm tình là thực kỳ diệu, chính hắn cũng mê luyến trồng hoa văn minh cùng lịch sử. Sẽ nói hán ngữ. Hắn cũng tưởng hai nước hảo hảo ở chung, làm hoa nhân, hắn tưởng Hoa Quốc chiếm trụ Đông Bắc, nhưng là tuổi trẻ nam nhân tâm như đáy biển châm. 24 tuổi, tựa như Triệu Mẫn sớm nghe nói về Trương Vô Kỵ đại danh. Lại bị Trương Vô Kỵ ở bẫy dập chung cởi giày vờ ấn trên chân huyệt đạo. Hai người một chỗ một thất giữa lưng chung đối hắn nhớ mong thượng. Liền tính lập trường đối địch, cũng là lại ái lại hận. Triệu Thanh Y phản oa, cũng là đã sớm danh nghe thiên hạ, kia một lần kiến thức nàng hùng biện phong thái, một giao thủ liền thất lợi bị nàng đá hai chân, còn có một chân thiếu chút nữa đá đến kia muốn, hại. Hắn trong lòng cũng sinh ra kỳ diệu tâm lý, có một loại nam nhân hoặc nữ nhân, trời sinh chỉ biết thích cường giả, chỉ biết đối chiến thắng hắn, nàng địch nhân tâm động. Triệu Mẫn là loại này nữ nhân. mà hoa một người vốn là có loại này tính tình. Triệu Thanh Y chi phong thái cùng thân thủ là trên đời tuyệt vô cận hữu. Trai đằng tân chi trợ đó là không có suy nghĩ cẩn thận. Cũng là chán ghét người khác như vậy một ngụ một cái tiện nhân nha hoàn mà mắng nàng. Hắn có thể chính đại quang minh cùng nàng chiến, nhưng là người khác mắng nàng liền chán ghét. Trai đằng tân chi trợ lãnh đạm mà nói, ta đối đặc vụ bộ nữ đặc công không có hứng thú. Mời trở về đi, tác giả có lời muốn nói. Khả năng rất nhiều trùng, nhưng muốn lúc sau lại tu. Ta muốn đổi canh ba. Xin lỗi, mặt khác, ta là cái kim dung mê. Tục đọc võ hiệp, tổng muốn học đại sư viết cái địch nhân yêu vai chính. Bất quá Triệu Thanh Y cũng không phải là Trương Vô Kỵ. Sẽ không vì một cái ngoại tộc kẻ ái mộ, từ bỏ đại nghĩa cùng sự nghiệp mà ẩn cư. Huống hồ, nàng lại hảo, sắc cũng không đến mức loại này niên đại gia quỹ. Loại sự tình này đối thanh danh thực thương. Không có thanh danh, khó có thể làm đại sự. Hết chương.